Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 31 ta, Linh Quỳnh, thua tiền, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi. Trên lầu có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân đang đi xuống, nghe âm thanh, còn không chỉ có một người. Vừa rồi lúc Linh Quỳnh hôn mình, khẩu trang còn chưa đeo lại, cái này nếu để cho người trông thấy. Lục Văn Từ, anh đồng ý với em buông tay trước đã. Linh Quỳnh khẽ cong khóe môi, buông tay ra. Lục Văn Từ nhanh chân bước xuống lầu, buông nàng ra rồi đeo khẩu trang đàng hoàng lại. Tiểu cô nương mừng khấp khởi bấm điện thoại di động, không biết nhắn tin cho ai, toàn thân đều lộ ra khí tức vui vẻ. Lục Văn Từ có chút ngây người, nàng vui đến vậy sao? Tô Phụ nhận được tin nhắn của Linh Quỳnh, toàn bộ quá trình đọc tin nhắn làm cho mặt Tô Phụ đen đến không thể đen hơn được nữa. Tô Miểu Miểu, cha xem này, con tìm cho cha gương mặt đáng để quan tâm, tuyệt đối có giá trị, đầu tư không lỗ đâu. Bổ sung thêm một tấm ảnh chụp, Tiểu Bạch kiểm nào đây? Tô Phụ ném điện thoại, mới an phận bao lâu, lại ở bên ngoài làm ẩu. Tô Phụ tức giận đến uống một chén trà dưỡng sinh, lại cầm điện thoại di động lên nhìn. Tô Phụ gọi trợ lý đến, cầm điện thoại hỏi, ai đây? Gương mặt kia của Lục Văn Từ rất dễ nhận ra, trợ lý mặc dù không quan tâm giới giải trí, nhưng cũng biết hắn. Hình như tên là Lục Văn Từ, một minh tinh gần đây rất nổi. Minh tinh, Tô Phụ nhíu mày nói thầm. Nhà đầu chết tiệt kia lại bắt đầu chơi minh tinh rồi. Tô Tổng, ngài nói cái gì? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Tô Phụ lập tức lắc đầu. Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi. Chờ trợ lý rời đi, Tô Phụ mới tìm kiếm tin tức Lục Văn Từ. Thể chất huyền học này khắp các trang mạng đều có thể thấy được. Tô Phụ xem hết, biểu lộ rất là vi diệu. Nữ nhi kia của hắn mỗi ngày đều khóc than, dự án làm xong hết cái này đến cái khác, tiền kiếm được cũng không ít, nhưng nàng mãi vẫn không có tiền, nghĩ trăm phương ngàn kế xin hắn tiền tiêu vặt. Tiền này, sẽ không phải đều dùng để nâng tiểu minh tinh này chứ? Tô Phụ càng nghĩ càng thấy có khả năng, thời điểm không có tiền nâng, hắn có thể không chìm sao? Cho nên Tô Phụ cảm thấy Lục Văn Từ chỉ là kẻ vô dụng, mê tiền, hắn yêu con gái mình chỉ vì nó có nhiều tiền có thể nâng hắn nổi tiếng. Cái này quá hợp lý. Tô Phụ nhìn ra ngoài kiến trúc bụi bẩn, nhìn qua rất giống một tòa nhà bỏ hoang. Quả nhiên chỉ là lừa gạt tiền. Nếu thật là nổi tiếng như vậy, làm sao lại ở loại chỗ này? Tô Phụ không xuống xe, chờ trợ lý đi lên gọi người. Lục Văn Từ vừa lúc ở nhà, hắn đi theo trợ lý xuống lầu, bối rối ngồi lên xe. Tô Phụ vào thẳng vấn đề chính. Lục tiên sinh, ta là cha Tô Miểu Miểu. Lục Văn Từ có thể đoán trước được sẽ có một màn này. Thế nhưng là hắn không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn còn không dám nghĩ. Hắn hôm qua mới đồng ý với nàng, Tô Phụ cũng không quanh co lòng vòng, hy vọng Lục tiên sinh có thể rời xa con gái của ta, các ngươi không thích hợp. Lục Văn Từ, Linh Quỳnh tan làm trở về, lao thẳng đến chỗ Lục Văn Từ, nhào vào ghế salon. Lục Văn Từ đón lấy nàng, em đừng chạy, gian phòng nhỏ như vậy, sẽ dễ bị té. Không có, em ổn mà. Linh Quỳnh hừ hừ một tiếng, bưng lấy khuôn mặt Lục Văn Từ hôn lên. Lục Văn Từ không quan tâm, Linh Quỳnh bất mãn. Làm sao, mới ngày thứ hai, anh đã hết thích em rồi. Hay là thời gian qua chưa hề thích em đúng không? Lục Văn Từ giờ khóc giờ cười. Anh không có, Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng. Cha em không phải tới tìm anh chứ? Lục Văn Từ vô ý thức mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao em biết, nói xong lại bỗng nhiên im lặng. Cha con tụi em tâm linh tương thông, Linh Quỳnh hơi nâng cái cằm lên, trong giọng nói có chút kiêu ngạo. Cha em có phải là còn cho anh chi phiếu không? Lục Văn Từ đem tấm chi phiếu kia ra cho Linh Quỳnh xem. Linh Quỳnh nhìn số không bên trên chi phiếu, xách một tiếng, cực kỳ bất mãn. Đường đường là một ông chủ, nhỏ mọn như vậy. Linh Quỳnh lắc lắc chi phiếu, lại mừng khấp khởi mà nói. Tịch thu, Lục Văn Từ, cha em muốn chúng ta chia tay. À hát, Linh Quỳnh nghiêng đầu, rất là vui mừng gật đầu. Được thôi, vậy chúng ta chia tay. Lục Văn Từ khẽ mím môi, ánh mắt ảm đạm đi. Linh Quỳnh đứng dậy, Lục Văn Từ muốn kéo nàng, nhưng khi đầu ngón tay đụng phải quần áo nàng, lại chậm rãi thu hồi lại. Hắn nên nói gì, không phải là chính hắn nói, hắn không thích hợp sao? Bọn họ trời sinh đã không thích hợp, như bây giờ không phải càng tốt hơn. Lục Văn Từ buông thõng mặt mày không nói lời nào, Linh Quỳnh đột nhiên lại ngồi trở lại ôm cổ của hắn. Một phút đôi bên cùng có lợi phải không? Lục Văn Từ, tâm tình Lục Văn Từ như ngồi tàu điện siêu tốc chợt cao chợt thấp, ít hầu có chút khô khốc. Em đừng nói giỡn, không có a, Linh Quỳnh nghiêm túc bẻ ngón tay. Cha em nói chúng ta chia tay, lại không nói chia tay bao lâu, lại không nói không thể quay lại, em đã cùng anh chia tay đúng hay không? Ngụy biện không kẽ hở, hoàn mỹ. Lục Văn Từ còn cảm thấy có chút đạo lý. Cái quỷ a, nhưng mà cái gì mà nhưng mà, anh cứ như vậy là không thích em nữa sao? Cô gái ngoẹo đầu nhìn hắn, anh không có, vậy anh có ý gì? Ba ba của em, Linh Quỳnh phồng má lên, anh quản ba em làm gì, anh lại không cùng ông ấy yêu đương. Loại chuyện này có thể tính như vậy sao? Lừa gạt cha em lương tâm em sẽ không đau sao? Người trong cuộc biểu thị, sẽ không, cũng rất vui vẻ, còn muốn lừa gạt tiếp. Tâm tình Lục Văn từ lúc đầu rất nặng nề, bị Linh Quỳnh xử lý thành như vậy, sao còn nặng nề được? Nếu không anh đi nói với cha em, muốn số tiền này. Linh Quỳnh khoa tay, mong đợi nhìn hắn. Lục Văn Từ đem người đặt ở bên cạnh, dùng hành động cự tuyệt yêu cầu vô lý của nàng. Ai, anh suy nghĩ một chút đi. Linh Quỳnh nhảy khỏi hắn, ý đồ thuyết phục. Rất có lời, nếu anh muốn em có thể chia cho anh một phần. Lục Văn Từ công ty bên kia mượn một khoản tiền, đem khoản tiền đó cho Linh Quỳnh, còn số tiền kia trả lại Tô Phụ. Lục Văn Từ cũng không phải là loại người giỏi ăn nói và tinh tế, cho nên hắn chỉ là rất trịnh trọng cam đoan với Tô Phụ, mình sẽ cố gắng, sẽ thích nàng, bảo vệ nàng, không để nàng chịu ủy khuất. Tô Phụ đương nhiên không đồng ý, ngươi chẳng qua chỉ là một minh tinh nhỏ bé, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi bao xa. Trong lời nói của Tô Phụ có ý uy hiếp nhưng không quá rõ ràng. Ánh mắt Lục Văn Từ cụp xuống, bình tĩnh nhìn ly trà trên mặt bàn. Mấy giây sau, hắn đứng dậy, hơi cúi người với Tô Phụ. Tô Tổng, nếu như ngài nhất định phải làm như vậy ta cũng không có cách nào. Chỉ khi nào nàng từ bỏ ta trước thì chúng ta coi như kết thúc, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng. Lục Văn Từ nói xong cũng đi, để lại một mình Tô Phụ dựng râu trừng mắt. Một tiểu minh tinh, cũng dám cùng hắn nói lý lẽ. Đi, hắn ngược lại muốn xem tên tiểu bạch kiểm này có thể kiên trì bao lâu. Tô Phụ tìm người tung tin, trong vòng giải trí có gió thổi cỏ lay, rất dễ dàng liền bị truyền ra ngoài. Lục Văn Từ đắc tội với người ta, tài nguyên các loại bị đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan hâm mộ của Lục Văn Từ không ít, rất nhanh liền phát hiện, bắt đầu vì Lục Văn Từ bất bình. Nhưng mà sau đó mọi người phát hiện, Lục Văn Từ nên hot vẫn là hot. Lịch trình của hắn sẽ không trống không quá lâu, chắc chắn sẽ có tài nguyên mới đến. Mà loại tài nguyên này có bao nhiêu tiền cũng không chặn được. Coi như thời gian đó chỉ có một bộ phim cũng có thể bảo toàn nhiệt độ của hắn. Tô Phụ sau đó lại muốn giở trò xấu, nhưng vẫn không làm được gì vì bên trong có những đại lão không thể tùy tiện đắc tội, chính là không cách nào nhúng tay. Tô Phụ nhìn thấy trên mạng nói, Huyền Học thể chất tức giận đến uống 2 viên thuốc trợ tim cấp tốc. Tên tiểu bạch kiểm này không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Tô Phụ cuối cùng cũng phải im lặng chơi với nỗi cô đơn. Cách chương.